Tí Thiên Đao, chương 746, Mai Hoa Kiếm, góc truyện audio.com, Mai Hoa Chí Tôn, Sở Mặc hơi nhíu mày, nhớ tới người truyền cho mình kiếm thuật là thanh niên tướng mạo anh tuấn. Thầm nghĩ chẳng lẽ đó là Mai Hoa Chí Tôn sao? Lúc này, trung niên thượng quan gia nhíu mày, lẩm bẩm nói. Không có khả năng, Mai Hoa Chí Tôn là nhân vật thượng cổ đã tọa hóa vô số năm, Mai Hoa nhất phái đạo thống đã sớm đã biến mất. Lần gần nhất xuất hiện Mai Hoa Kiếm còn là hơn một vạn năm trước, ngươi làm sao có thể? Sở Mặc nghe xong cũng thầm khiếp sợ, không thể ngờ lão sư là nhân vật cổ lão như vậy. Xem ra này Quy Khư đúng là rất thần bí. Lúc ấy bộ xương khô nói những đạo thống nhân đó đều rất giỏi nhưng Sở Mặc không cảm nhận được điểm ấy. Hiện tại xem ra, hẳn là những người đó cố ý che giấu. Bọn họ chỉ đơn giản là muốn truyền đạo thống cho mình thôi sao? Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới điều này, Sở Mặc lạnh lùng nhìn đám người thượng quan ra. Muốn thoát khỏi đây thì giao ra bảo vật bằng không sẽ chết. Ngươi quá kiêu ngạo rồi. Một nữ tử thượng quan gia phẫn hận nhìn Sở Mặc. Chết ở đây thì cùng lắm là tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, ngươi không sợ đến lúc đó thượng quan gia đuổi giết ngươi sao? Sở Mặc cười ha hả. Giờ ta dừng tay thì các ngươi sẽ từ bỏ việc truy sát ta sao? Người kia lập tức im lặng, đúng thế, ngay cả lúc này Sở Mặc dừng tay, bọn họ cũng không bỏ qua cho Sở Mặc. Thượng quan nam lên tiếng. Không có gì để nói nữa, cùng tiến lên, giết hắn. Người trung niên giơ tay ngăn cản, trầm giọng nói. Không gian nhỏ hẹp hơn nữa khí chàng hỗn loạn cổ quái, đi vào là có áp lực, một khi tiến lên thì không thể lui về. Thượng quan nam cả giận nói. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một mình hắn hay sao? Tất cả mọi người đều là tiên thiên cảnh giới, có cái gì phải sợ? Người trung niên rất khó coi, lúc này hắn đã dẫn đội thất bại, không kiếm được ngũ hành chi tinh mộc mà còn tổn thất người, về đến gia tộc thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hơn nữa trong đội còn có thượng quan nam và đám con cháu con vợ cả đi theo, ai gặp chuyện không may cũng đủ khiến hắn gặp chuyện không may. Người trung niên do dự một chút, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn nói với thượng quan nam. Người ở đây, ba người các ngươi theo ta, không tiếc mọi giá giết hắn. Ba người còn lại, hai nữ một nam đều hiểu ý người trung niên, bọn họ có thể chết ở đây, nhưng thượng quan nam không được. Nếu hắn chết ở đây thì tất cả bọn họ khi quay về gia tộc sẽ phải nhận sự trừng phạt khủng bố. Nghĩ đến gia quy thượng quan gia, trong mắt những người này đều lộ vẻ kiên quyết. Nhưng thật ra thượng quan nam có chút xấu hổ cả giận nói. Các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ thượng quan nam ta là hạng người ham sống sợ chết? Ngài là con vợ cả, nếu ngài có chuyện thì chúng ta sẽ có kết cục thế nào? Nữ tử vẫn luôn im lặng thản nhiên nói một câu. Thượng quan nam cắn răng nói. Ta sẽ nói rõ với gia tộc. Không trách các ngươi, bốn chúng ta là đủ rồi. Nàng kia nói xong, nhìn thoáng qua người trung niên. Lên, người trung niên gật gật đầu, bốn người cùng ép tới Sở Mặc. Bọn họ không giống ba người trước, động tác vô cùng cẩn thận. Hình thành hình quạt bao vây chặt chẽ. Dù kết quả thế nào, các hạ cũng khó thoát việc bị thượng quan gia truy sát. Thượng quan nam đứng bên thạch quan, con ngươi u lãnh nhìn Sở Mặc nói. Chẳng những là ngươi, những người liên quan đến người chúng ta đều đã điều tra ra được đừng. Góc truyện audio.com, có nghi ngờ thủ đoạn và quyết tâm của thượng quan gia. Bởi vì ngươi, bọn họ sẽ không thể chết tử tế. Nhớ kỹ, là ở thế giới bên ngoài. Chết rồi, không thể sống lại, hơn nữa ta sẽ khiến họ hồn bay phách lạc. Đó là hậu quả khi chọc giận thượng quan gia ta. Sở Mặc cười lạnh nói. Đợi đến ngày đó rồi nói. Người có thể giết người nhà người khác cũng có thể. Thượng quan gia các ngươi không cần quá tự tin như thế. Người dám động tới một người bên cạnh ta, ta sẽ giết ngươi đến 10 lần. Sở Mặc nhớ lần đầu mình cùng thượng quan nam phát sinh xung đột, đối phương từng dùng thân nhân bằng hữu uy hiếp hắn, lần này vẫn dùng chiêu này, có thể nhìn ra thượng quan nam không nói đùa, đó chính là tâm tính và thủ đoạn của hắn. Một khi đã vậy, mình còn gì phải e dè đây? Kẻ lần trước dám uy hiếp người của ta, toàn gia tộc đều diệt vong rồi. Thượng quan nam thản nhiên nói, người có bản lĩnh thì thử xem động tới thượng quan gia sẽ có kết cục gì. Vậy thử xem, Sở Mặc tươi cười, kiếm trong tay rung lên, trong hư không lại có hoa mai bay xuống. Cẩn thận, trung niên hét lớn một tiếng, trực tiếp tế ra một kiện bảo vật tỏa lực lượng nhu hòa bảo hộ mọi người bên trong, sau đó lạnh lùng quát. Giết, hai nữ một nam rút vũ khí lao tới Sở Mặc, muốn giết chết Sở Mặc tại chỗ. Những đóa hoa mai chạm vào kết giới khuếch tán những gợn sóng, nhưng không có cách nào xâm nhập vào trong. Người trung niên lộ vẻ vui mừng, cười lạnh nói. Cho người biết thế nào là thiên giới pháp khí. Nói xong, trực tiếp đánh tới Sở Mặc. Trong lòng Sở Mặc cũng buồn bực, những người này bị áp chế cảnh giới nhưng không thiếu pháp bảo, còn không cần dùng pháp lực thúc giục, quả thực rất đáng ghét. Tuy nhiên, hắn cũng không sợ, bởi vì số pháp bảo này hơn phân nửa đều là loại hình phòng ngự, không cần pháp lực thúc giục như pháp bảo công kích cực kỳ hãn hữu. Đám người kia mà có chỉ sợ đã sớm lấy ra. Thượng quan Nam đứng đó quan chiến, sắc mặt hết sức khó coi, chẳng biết tại sao nhìn người trước mắt, hắn đột nhiên nhớ tới thiếu niên chết dẫm gặp ở nhân tầng. Sở Mạc, đúng, chính là người kia, lúc ấy hắn nhìn chúng mỹ nữ tinh linh tộc lam sắc huyết mạch. Kết quả bị Sở Mạc chặn ngang, cướp người không nói, còn hung hăng tính kê hắn. May mắn hắn bình tĩnh, nói cách khác chỉ sợ cũng phải như Gia Cát Xương Bình, bị lực quy tắc chấn áp, sau đó bị chôn sống trong huyễn thần giới. Đoạn thời gian trước trên bảng tin nói Sở Mặc cùng Lâm Bạch có khả năng là một người, đều đến từ nhân giới. Tiểu súc sinh, đừng để ta gặp lại ngươi. Trong mắt Thượng quan Nam hiện lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Chiến đấu bên này trực tiếp triển khai. Không gian thu hẹp không hợp để chiến đấu, hơn nữa với Thượng quan gia mà nói, bốn người bọn họ cũng không thể hoàn toàn thi triển thực lực. Cũng may họ thường xuyên ở cùng nhau nên khá ăn ý. Chiêu thức công kích Sở Mặc đều rất linh hoạt, sắc bén. Cách chương.